chính ngươi lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, nên suy nghĩ sằng bậy, mới có thể hoài nghi người khác. Ngươi ở trong nhà nhục nhã ta cũng thì thôi đi, đến trong hoàng cung còn như thế không kiêng nể gì. Ngươi người như vậy lại là hạ lưu ti bỉ vô sỉ. Vương Diên càng tức giận, xông lên định đối Nam Khang công chúa động thủ. Quách Đôn cách đó hơi xa không kịp bắt lấy hắn, mà Triệu Nguyệt thân hình quỷ mị đã bay nhanh vọt đến trước mặt hắn, đem công chúa cùng Lý Vị Ương hộ nghiêm thúc trực. Vương Diên tức giận nói, Quách gia, chẳng lẽ ngươi còn dám để tỷ nữ này động thủ đối với ta? Lý Vị Ương cũng là bất động thanh sắc cười, đôi mắt dị thường âm lãnh nói, Triệu Nguyệt, động thủ. Các cung nữ lúc này đều không biết xử sao xem một màn, nếu công chúa thiếu một sợi lông, các nàng cũng coi như sống không được. Nhưng là trước mắt cục diện này, nếu ai đi vào chỉ sợ còn muốn bị chết oan chết uổng. Các nàng còn chưa kịp phản ứng gì, trong lúc đó ngay tại điện quang hòa thạch, Triệu Nguyệt đã đem Vương Diên chế phục. Nàng một chân đạp đầu gối đối phương buộc hắn quỳ rạp xuống đất, thanh âm thanh lãnh lạnh thấu xương, phò mã ra, tiểu thư nhà ta nói dừng tay, chẳng lẽ ngươi nghe không thấy sao? Vương Diên ngẩng đầu, bộ dáng kiêu ngạo bất tuân, Quách gia, ngươi thật là có gan, ở trong hoàng cung ngươi dám đối với phò mã động thủ, tốt lắm có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Nhìn xem đến lúc đó bệ hạ còn có bao che được cho Quách gia ngươi không? Hắn dám chắc chắn nàng không dám động thủ, Quách gia cũng không dám cùng Vương gia trở mặt thành thù. Lý Vị Ương cười nhẹ, nhưng lại nhẹ nhàng gỡ châm cài trên đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sau đó chậm rãi tiến lên hai bước, đem mũi nhọn sắc bén để ở cổ họng đối phương. Nàng mỉm cười, thanh âm mềm nhẹ nói, phò mã gia, ta không thích người khác uy hiếp, mỗi lần người ta uy hiếp ta, trong lòng ta sẽ thật sợ hãi. Sợ hãi đến mức buổi tối liền ngủ không được, người mất ngủ trương kỳ như ta tỳ khí khả không được tốt. Nghe được nàng nói như vậy, Vương Diên sắc mặt đột nhiên biến, hắn thế nào đã quên Quách gia nữ nhi này ở bên ngoài lớn lên, xưa nay cùng Thiên Kim tiểu thư ở đại đô bên trong mảnh cá tính bất đồng, còn nghe nói đã từng đã cùng Lâm An công chúa đấu tranh, như vậy nữ nhân này là không sợ trời không sợ đất, bản thân đắc tội nàng còn có thể hữu hảo nguyên vẹn sao? Nhưng hôm nay hắn là đâm lao phải theo lao, muốn hắn giáp mặt thỉnh tội cũng là vạn lần không thể, lập tức lạnh lùng nói, ngươi dám sao? Lý Vị Ương trong tay vừa động, huyết hắn rốt cục theo lỗ chân lông thẩm thấu đi ra ngoài, tơ máu rơi xuống ngọc châm cài đầu, lập tức tiêu thất, không lưu lại một điểm dấu vết. Nàng thanh âm phá lệ ôn hòa, tại đây dưới cảnh tượng như vậy nghe qua đã có cảm giác, ngươi đoán thật sự tốt. Ta đích xác sẽ không tăng thêm thù hận giữa Vương gia cùng Quách gia, cho nên sẽ không lập tức làm thịt ngươi. Nhưng cũng không có ý nghĩa là ta sẽ không hướng ngươi thu về một chút lợi ích. Cái gì mà lợi ích? Vương Diên đôi mắt càng tàn nhẫn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, một bàn tay nắm chặt trắng bệch, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ngươi muốn làm gì? Lý Vị Ương quay đầu nhìn về phía Nam Khang nói, công chúa điện hạ nói như thế nào? Nếu Nam Khang công chúa giờ phút này vì Vương Diên cầu tình, Lý Vị Ương lập tức xoay người quay đầu bước đi, tuyệt sẽ không giúp nàng một chút ít. Nam Khang công chúa sửng sốt một chút, lại quay đầu đi chỗ khác nói, người này cùng ta không hề can hệ. Nàng nói xong một câu này, Lý Vị Ương liền mỉm cười, quay đầu hạ lệnh nói, Triệu Nguyệt, phế hắn một chân. Vương Diên rốt cục hoảng, hắn không dám tin chừng lớn mắt, trong nháy mắt đáy lòng hắn sợ hãi. Quách Đôn lắp bắp kinh hãi, hắn theo bản năng tiến lên một bước, lại không biết là muốn ngăn cản hay giúp một tay. Triệu Nguyệt đôi mắt bên trong lộ ra thực cốt hàn ý, thủ phong tật lạc, chỉ nghe thấy, kha, một tiếng, thanh âm xương cốt bị đánh gãy, cùng với Vương Diên hét thảm một tiếng, thanh âm cực kỳ thê lương, cơ hồ chấn động chung quanh. Vương Diên toàn bộ gương mặt quái dị vặn vẹo, ai cũng nói không rõ kia là cái vẻ mặt gì. Cuồng nộ hoặc là khóc lớn, như là thống khổ đến cực điểm, trên gương mặt đã không có biện pháp bảo trì một biểu cảm. Lý Vị Ương mỉm cười, gió cuốn nổi lên, nàng buộc lại tóc dài, nàng chậm rãi đến gần hắn, nhẹ nhàng đứng nhìn tùy gió cuốn bay làn váy, trên mặt tươi cười cũng là thập phần lãnh đạm, gọi người đang nằm dưới đất, phò mã ra, hy vọng ngươi nhớ kỹ lần giáo huấn này, lần này là chân phải, tiếp theo chính là chân trái, nếu là lần nữa sẽ là... Lý Vị Ương nói xong, dùng châm cài cười tủm tỉm đâm đâm huyệt thái dương đối phương nói, nếu là lần nữa, ta... ta sẽ đưa ngươi đi xuống Bùi cùng Bùi đại công tử. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy ngươi. Vương Diên cảm giác được đau đớn kịch liệt ở đùi phải truyền đến, đau đến mức cả người hắn đều xuyên suốt. Hắn nhìn trước mắt nữ tử xinh đẹp, lại phảng phất xuyên thấu qua gương xinh đẹp thấy được bên trong mỹ nhân kia như mãnh thú hung dữ. Giờ phút này, hắn đã bị Lý Vị Ương làm cho tinh thần sợ hãi, thậm chí còn đã quên đùi phải kia bị phế đến đau nhức. Chết cũng không sợ bằng cho ngươi sống không bằng chết. Trước mắt Lý Vị Ương liền là người như vậy. Không biết vì sao, ở đối phương ánh mắt âm lãnh, hắn lại có một loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Nguyên bản ngang ngạnh đã hoàn toàn đều không có, chính là cả người sợ hãi, một chữ nói không ra. Lý Vị Ương càng cười đến thong dong, nàng nhàn nhạt nói, ta biết Phò Mã gia là muốn oan uổng tứ ca ta cùng Nam Khang công chúa, để áp chế nàng đồng ý cho ngươi đem Hiếp Thất vào cửa, hơn nữa đem nàng thành bình thê, nhưng là ta khuyên ngươi về sau vẫn là ngoan ngoãn một chút, hảo hảo kính trọng công chúa điện hạ, không cần chọc giận nàng, bằng không lời hôm nay ta nói. Lời của nàng không có nói hoàn toàn, tươi cười lại dần dần trở nên âm nhu mà tàn nhẫn. Ta cho ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng, nếu tái phạm, ta có trăm ngàn loại thủ đoạn đối phó ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Vương Diên sợ hãi nhìn chằm chằm nàng, không nói ra tiếng. Lý Vị Ương quay đầu, mâu trung mang theo ý cười, thập phần thanh nhàn nói, công chúa điện hạ, Phò Mã không cẩn thận trượt chân trên bậc thềm ngã xuống đất, làm gãy đùi phải. Ngươi vẫn là mau chóng tìm người dẫn hắn trở về trị liệu cho tốt. Nam Khang công chúa trên mặt bi thương đã trở nên mảnh nhỏ, môi ẩn ẩn phát run, nhìn chằm chằm Vương Diên đôi mắt có ý hận khắc cốt. Nàng tuy rằng tuổi trẻ đơn thuần, nhưng dù sao cũng là công chúa hoàng thất, nhưng đối phương thế nhưng lại trước mặt người của Quách gia nhục nhã nàng. Lúc này nàng đã không vì Vương Diên thương tâm, nàng chỉ hận vừa rồi không có mượn cơ hội này giết hắn. Nàng nhịn xuống lửa giận, phân phó cung nữ nói, các ngươi lại đây, đem Phò Mã ra đỡ đi ra ngoài. Nói hắn rượu sau đó thất thố, từ trên bậc thềm lăn xuống đất. Lý Vị Ương mỉm cười nói, nếu như thế này đi ra yến hội mọi người sẽ nghĩ công chúa. Công chúa điện cũng nên chuẩn bị một chút. Nam Khang quay lưng, dùng ngón tay vụng trộm lau đi nước mắt, mới xoay người đối Lý Vị Ương nói, ta phải đi thay một bộ quần áo khác, rồi ta sẽ hướng mọi người giải thích. Tuyệt sẽ không để bọn hắn oan uổng Quách tứ công tử. Lý Vị Ương cúi đầu, chỉ thấy Nam Khang công chúa cổ tay có một vòng màu xanh ứ ngấn, có thể thấy được Vương Diên xuống tay ngoan độc thế nào, nếu không là Quách Đôn ở đây, chỉ sợ Nam Khang công chúa thật sự sẽ bị thương, như vậy hôn nhân tiếp tục đi xuống là điều tất yếu. Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xem bọn họ rời đi, nàng mới trở lại đình hóng mát bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quách Đôn, tứ ca. Hôm nay ca gây chuyện cũng không nhỏ. Quách Đôn gãi gãi đầu nói, ta biết bản thân có chút lỗ mãng, nhưng ta thật sự chỉ cùng nàng nói hai câu mà thôi, tên kia này nọ liền vọt đi lại. Đây là nói gió cố ý thiết kế hại người. Lý Vị Ương nhìn hắn mờ mịt, không khỏi thở dài nói, nàng dù sao đã gả cho người ta, tuy rằng ca xem nàng là biểu muội nên quan tâm, nhưng là người ngoài cũng sẽ không nghĩ như vậy. Người ta luôn luôn tìm cơ hội bắt nhược điểm của Nam Khang công chúa. Hai người còn như thế ở trong này nói chuyện. Quách Đôn nhăn nhanh mày nói, chỉ có hắn, loại người xấu xa mới có thể nói ra điều hạ lưu vô sỉ như vậy. Lý Vị Ương ánh mắt xa xưa, chỉ sợ điều này bất quá là chỉ mới bắt đầu. Quách Đôn vẻ mặt không hiểu, gia nhi, vì sao muội nói lời nói ta đều nghe không hiểu. Lý Vị Ương mỉm cười, lại không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó nàng hướng Quách Đôn nói, đợi trên yến hội sẽ nháo lên, muội không thích thấy sắc mặt những người đó, ca đi trước đi. Quách Đôn gật gật đầu, liền hạ bậc thềm, thời điểm đi đến cuối cùng một bước lại nhịn không được quay đầu nhìn Lý Vị Ương nói, gia nhi, hôm nay đều là ta sai, xin lỗi, đem muội gây đến phiền hà. Vốn chuyện này cùng Quách Đôn quan hệ không lớn, Vương Diên là cố ý tìm đến xui xẻo thôi. Lý Vị Ương lắc đầu ý bảo không ngại, mắt thấy Quách Đôn cũng đi theo rời đi, bên cạnh Triệu Nguyệt mới lo lắng nói, tiểu thư, ngài phế đi một chân Phò Mã ra. Lý Vị Ương thần sắc lạnh lùng nói, đây là hắn gieo gió gặt bão, nếu mọi chuyện đều phải nhường nhịn, người còn có ý nghĩ gì? Huống chi Nam Khang không chỉ là thê tử của hắn, càng là Việt Tây công chúa, hắn không chút nào tôn trọng yêu thương nàng, như vậy một cái bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, ta phế hắn một chân đã là nhẹ lắm rồi, nếu không phải kiêng kỵ vương gia, hôm nay ta sẽ lấy mạng của hắn. Nghe Lý Vị Ương nói âm ngoan được như thế, Triệu Nguyệt không khỏi thần sắc biến đổi, tiểu thư, ngài đã một thời gian dài không tức giận đến như vậy. Nàng cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ biết tiểu thư luôn luôn đối với người phụ lòng rất là chán ghét. Dù sao Vương Diên đã cưới Nam Khang công chúa làm chính thê, lúc trước hắn không có cự tuyệt cửa hôn sự này, quay đầu cũng nên đối đãi tốt với công chúa, lại còn cố tình muốn cưới cái gì vợ bé, muốn cưới liền cưới, tại sao còn muốn vì nữ nhân kia quay đầu bức bách công chúa. Một nam nhân phẩm chất vô cùng tồi như vậy, khó trách tiểu thư như căm hận. Nghĩ đến đây, Triệu Nguyệt liền hiểu ra vài phần. Thật lâu sau, Lý Vị Ương đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, một bên đầu liền thấy một nam tử mặc hắc y hướng nàng đi tới. Tóc của hắn rối tung, nhìn có vẻ không phải người quyền cao chức trọng gì, trên mặt mang theo một bên mặt nạ, tuy rằng thấy không rõ bên mặt kia, nhưng là mặt còn lại lộ ra khuôn mặt cũng là mặt mày tuấn tú, phá lệ tuấn mỹ. Người này từ đâu mà đến, có thể cảm thấy không khí xung quanh người này tràn ngập nhất phái tao nhã. Đáng tiếc chiếc mặt nạ kia cũng không giấu được sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng thương mang miểu xa. Lý Vị Ương nhìn hắn, lại cảm thấy được một loại hơi thở kỳ dị huyết tinh, thần sắc bên trong lộ ra một tia cảnh giác. Người nó cẩn thận gợi lên khóe miệng, tươi cười rất là động lòng người. Ta thấy kia một màn, Quách tiểu thư thật can đảm, phò mã mà cũng dám động đến. Ta cho rằng bản thân cả đời sẽ không được thấy nữ nhân gan lớn như thế lần thứ hai. Cái thứ hai, Lý Vị Ương ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương. Ngươi là người phương nào, vì sao lại đeo mặt nạ che mặt? Người nọ thở dài một hơi nói, ta đeo mặt nạ là vì nửa bên mặt kia của ta đã bị hủy. Ngươi nhìn rồi sẽ cảm thấy sợ hãi, nửa bên mặt kia là do đao kiếm gây nên. Lại nói năm rộng tháng dài, mặt nạ này đã cùng da thịt ta ở cùng nhau, lại khó tách ra, sợ làm bẩn ánh mắt ngài. Lý Vị Ương nghe đến đó, không khỏi có chút kinh ngạc, mày cũng nhíu lại, nàng chưa từng gặp qua người này, hơn nữa bộ dáng hắn thoạt nhìn không giống thái giám, lại càng không giống quan viên. Hôm nay tuy rằng tham gia thưởng cúc, hội nhân rất nhiều, cũng không phải loại người nào cũng có thể ở trong cung tùy ý đi lại. Thay đổi miễn bàn người này quần áo kỳ quái, nói chuyện không minh bạch, ngay cả một bên kia đeo mặt nạ cũng nhìn rất kỳ lạ. Nàng lần đầu tiên cảm thấy được một loại bất an khó hiểu, bởi vì đối phương mặt mày trong lúc đó chớp động một loại sắc bén ngoan tuyệt, xuất hiện bộ mặt dữ tợn có thể làm người ta trong lòng lạnh đến lòng bàn chân, phảng phất bản thân sớm bị hắn xem thấu. Nàng không muốn cùng hắn nhiều lời, đã chậm rãi hạ bậc thềm, lại nghe thấy người nọ mỉm cười nói, Quách tiểu thư, ngươi tin tưởng kiếp trước sao? Lý Vị Ương đột nhiên ngừng bước chân, nàng đột nhiên quay đầu, trong mắt hàm một tia khiếp sợ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Người nọ chính là mỉm cười, tươi cười lại hàm một tia biến hóa kỳ lạ, ta là hỏi, ngươi tin tưởng kiếp trước sao? Lý Vị Ương tươi cười lãnh đạm, mâu trung ánh sáng lạnh càng tăng lên, ta không biết ngươi đang nói cái gì? Người nọ cũng là không chút để ý, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ngài tướng mạo tốt lắm, phượng nhan long gáy, là cao cao tại thượng hoàng hậu chi mệnh. Lý Vị Ương ánh mắt nhất ngưng, xem đối phương nói, ta tưởng là ai, thì ra ngươi là thầy bà, thầy bói. Người nọ mâu trung hàn quang giống như u liên nở rộ trong đêm tĩnh, ta có phải thầy bà hay không? Quách tiểu thư trong lòng rõ ràng nhất, ngươi đã quên quá khứ bản thân rồi sao? Lý Vị Ương trong lòng tràn qua một tia lương ý, chính là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói thử xem, ta quá khứ là cái gì? Người nọ thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại tự như đao, Quách tiểu thư quá khứ chỉ có hai chữ. Lý Vị Ương mục thị đối phương, đôi mắt thâm trầm, kia hai chữ. Người nọ cười, ý thái nhàn nhã, tươi cười dường như xem con mồi ở võng chung giãy giụa, phản bội. Lý Vị Ương ở trong tay áo hai tay gắt gao nắm chặt, nhưng là khuôn mặt lại càng ôn nhu cùng mỹ lệ, nói không sai, thật là phản bội. Nhưng này hai chữ đó không coi là chuẩn, trên đời ai không có từng trải qua phản bội đây. Người nọ thản nhiên nói, Quách tiểu thư bản thân tâm như gương sáng, đương nhiên biết từng đã phát sinh qua sự tình gì, nhưng là ngươi có biết tương lai lại như thế nào sao? Lý Vị Ương ẩn ẩn thở dài nói, tương lai, có ai có thể thấy rõ bản thân tương lai ra sao đây? Đối phương nhìn chăm chú vào Lý Vị Ương, ánh mắt thám thiết. Quách tiểu thư, ngươi năm nay có một kiếp hạn, nếu là không qua được kiếp hạn này, chỉ sợ cũng sẽ ngã xuống. Lý Vị Ương trong con ngươi hàn lóng lánh, trên mặt lại bất động thanh sắc suy cười một tiếng. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng lời của một thầy bà? Ta có gương mặt cát tướng, năm nay có đại lợi khó đổ, vì sao phải tin tưởng ngươi? Người nọ lắc lắc đầu, ánh mắt giọng mỉa mai nói, thế nhân phần lớn vô căn vô cứ không biết, cuồng vọng tự đại. Ta lời nói là thật tâm, tin hay không tất cả do bản thân. Quách tiểu thư, cáo từ. Nói xong, hắn đã xoay người nhanh nhẹn đi xa. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng đối phương, thật lâu sau đều không có phản ứng. Triệu Nguyệt đột nhiên nhắc nhở nói, tiểu thư, có người đến. Lý Vị Ương quay đầu, thấy là Vương Tử Khâm, khuôn mặt xinh đẹp, thanh sắc không khỏi lãnh đạm nói, ngươi luôn luôn ở bên cạnh nghe, theo như ngươi khi nào thì bắt đầu. Vương Tử Khâm thở dài một hơi, nói, mạng của ngươi bắt đầu từ lúc đánh gãy chân Tam Ca ta. Lý Vị Ương lạnh lùng cười, xem ra ngươi là tới tìm ta tính sổ. Vương Tử Khâm lắc lắc đầu nói, phụ thân luôn luôn muốn đánh gãy chân hắn, đáng tiếc chung quy là tàn nhẫn hà không được, cho nên ta muốn cảm ơn ngươi, mà không là trách ngươi. Thiếu chân này, Tam Ca cũng có thể bớt gây phiền toái, nhà chúng ta đổi lại có thể yên tĩnh một thời gian. Thật đúng khiến người ta nhìn không thông su ố, đối phương không phải kẻ ngu dốt. Lý Vị Ương cười nhẹ nói, ta còn là lần đầu tiên nghe được người khác cảm tạ bởi vì ta làm chuyện như vậy, Vương gia nhân quả nhiên là độc đáo. Vương Tử Khâm không nói cười, ánh mắt đột nhiên dừng ở trên mặt Lý Vị Ương, chỉ thấy đối phương ánh mắt mang theo một tia lệ khí, không khỏi tiến lên một bước nói, Quách tiểu thư, vừa rồi người kia lời nói. Lý Vị Ương ánh mắt nhất ngưng, ngươi đều nghe thấy được sao? Vương Tử Khâm gật gật đầu nói, vừa rồi người kia nếu là ta không có nhớ lầm, hắn chính là thuật sĩ Doanh Sở bên người Bùi Hậu. Lý Vị Ương mày dương lên, Doanh Sở, vị kia là Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ Vu Y sao? Vương Tử Khâm như có đăm chiêu, không sai, chính là vị đó. Trên thực tế hắn đầu tiên là mưu sĩ bên người Bùi Hậu, thứ hai là đại phu, mưu sĩ là giết người, đại phu là cứu sống, hai người kết hợp ở cùng nhau mới thật sự là kỳ quái. Hơn nữa người này tinh thông nhiều thứ, thâm vu thuật cùng với dược lý tinh túy, hơn nữa tâm tính ngoan độc, cơ trí hơn người, cũng không có người nào có thể so sánh được với hắn. Cho nên ngươi nên cẩn thận một chút, ta nhìn hắn, tựa hồ là nhìn chòng chọc vào ngươi. Lý Vị Ương cười nhẹ, cũng là không cho là đúng nói, đa tạ Vương tiểu thư nhắc nhở. Vương Tử Khâm do dự một lát, mới lại nhắc nhở nói, vừa rồi hắn nói những lời khác có lẽ là ba hoa, cố bố trí nghi trận, chỉ có, về việc xem tướng mạo ngươi thì không hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Lý Vị Ương ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, nhìn Vương Tử Khâm nói, Vương tiểu thư không phải đã nói là không dễ dàng xem bói cho người khác sao? Vì sao đột nhiên cùng ta nói mấy lời này? Vương Tử Khâm lắc lắc đầu, khó được chân thành nói, ta nói chính là ngươi năm nay gặp kiếp hạn. Lý Vị Ương cười nhẹ, ta cả đời này đại kiếp nạn gặp là vô số, nếu là ta dễ dàng chết như vậy hôm nay cũng sẽ không đứng ở trước mặt Vương tiểu thư. Ngươi không cần thay ta sầu lo, nhưng vẫn là đa tạ Vương tiểu thư quan tâm. Nói xong quay người bước đi. Vương Tử Khâm thanh âm lại ở sau người xa xa truyền đến, hắn nói là thật, ngươi năm nay thật sự có đại kiếp nạn, làm ơn tất cẩn thận một chút. Lý Vị Ương bước chân một chút, nhưng không có quay đầu lại bước nhanh rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, huyết quang tai ương. Sau khi trở lại Quách phủ, Lý Vị Ương vừa mới rửa mặt chải đầu xong, lại nhìn thấy Quách phu nhân đã bước vào cửa. Bộ dáng muốn nói lại thôi, Gia Nhi, hôm nay, Doanh Sở cùng con nói chuyện gì? Lý Vị Ương ánh mắt thẳng tắp nhìn Triệu Nguyệt liếc mắt một cái, mang chút khiển trách, Triệu Nguyệt liền vội vàng cúi đầu, chuyện này nàng cũng không muốn nói. Phu nhân như vậy là quan tâm tiểu thư, nàng không đành lòng nhìn phu nhân lo lắng. Lý Vị Ương thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình thản nói, mẫu thân không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu. Quách phu nhân hiển nhiên cũng không tin, nàng trong ánh mắt hàm chứa thân thiết, Gia Nhi, con luôn như thế, có chuyện cũng không hướng mẫu thân nói. Doanh Sở nói con năm nay đại kiếp nạn, có thật là như vậy không? Lý Vị Ương thần sắc tự nhiên, cũng là nhẹ nhàng thở dài nói, thầy bà hồ ngôn loạn ngữ, mẫu thân không nên tin làm gì. Quách phu nhân cũng là lo lắng trùng trùng nói, Doanh Sở không là một thầy bà bình thường, lời hắn nói tuy không đúng 10 phần thì cũng đúng 9 phần, Vương Tử Khâm cũng nói con nên để ý cẩn thận, không phải sao? Con thế nào lại không để ở trong lòng? Lý Vị Ương bật cười nói, thiên mệnh không thể xoay, làm gì phải quan tâm quá mức? Huống chi bọn họ chưa hẳn thật sự biết thiên mệnh, 10 thành đổ thì có 9 thành là hồ nhân. Quách phu nhân vẫn lo lắng, nàng nhẹ nhàng nắm tay Lý Vị Ương, ôn nhu, Gia Nhi, con nghe mẫu thân nói, mọi việc không thể khinh thường. Mẫu thân thật vất vả mới tìm được con, nếu là con có cái gì bất chắc, con bảo mẫu thân nửa đời sau muốn sống thế nào đây? Lý Vị Ương nghe ở đây, trong lòng mềm nhũn, trái lại an ủi nói, mẫu thân không cần lo lắng, con sẽ cẩn thận một chút là được. Quách phu nhân thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó trên cổ lôi ra một khối Phật bài, tự mình đưa cho Lý Vị Ương, mãn hàm hy vọng nói, Phật bài này ta luôn luôn mang theo, thỉnh đại sư khai quang, cực kỳ linh nghiệm, hy vọng nó có thể mang đến vận khí tốt cho con. Lý Vị Ương sờ sờ, cười nhẹ nói, là, con sẽ luôn luôn mang theo, mẫu thân yên tâm đi. Quách phu nhân gật gật đầu, đứng dậy nói, như vậy là tốt rồi, ngàn vạn nên cẩn thận không để bản thân bị nguy hiểm. Lý Vị Ương nghe Quách phu nhân lời ấy, tựa hồ là lo lắng Bùi Hoàng hậu ở sau lưng động thủ, nàng chính là ấm áp cười cười, nếu là Bùi hậu muốn động thủ, hôm nay ở yến hội thưởng cúc đó là thời cơ tốt nhất, mà mẫu thân người xem, mọi chuyện không phải đều là gió êm sóng lặng sao. Quách phu nhân lắc lắc đầu, Doanh Sở kia không phải người bình thường, bọn họ Doanh gia là Bùi thị nhiều thế hệ gia bộc, nghe nói hắn từ nhỏ đã đi theo Bùi Hoàng hậu, khắp nơi coi nàng là chủ, sai đâu đánh đó. Theo lý thuyết một nam tử là không thể tùy ý vào cung, ai biết Bùi thị làm hoàng hậu, hắn liền lập tức vào cung. Lý Vị Ương nhướng mày nói, tiến cung ý tứ là. Quách phu nhân mi tâm vừa nhíu, trong mắt tránh qua thần sắc như hèn mọn, ngữ khí hơi trào phúng nói, trong cung nam tử chỉ có hai loại, một loại là thái y, một loại đó là thái giám. Lý Vị Ương tim đập nhanh hơn, không khỏi truy vấn nói, Doanh Sở là thái y sao? Quách phu nhân trên mặt có một tia xấu hổ, mặc dù là thái y, cũng không thể lúc nào cũng có thể nhìn thấy hoàng hậu, đây là không hợp lễ, cho nên hắn không là thái y. Không là thái y, thì phải là thái giám. Lý Vị Ương nghĩ đến đây, không khỏi mỉm cười nói, vì muốn hầu hạ Bùi hậu, thế nhưng có thể làm được chuyện như vậy, có thể thấy được người này tâm trí kiên định, hơn nữa đối Bùi hậu trung thành và tận tâm. Quách phu nhân tự nhiên gật gật đầu, đích xác như thế, từng ấy năm tới nay, hắn đều là ở bên người Bùi hậu như hình với bóng, cơ hồ tính tình giống với hình bóng Bùi hậu, hắn vì Bùi hoàng hậu bày mưu tính kế, thậm chí vì nàng diệt trừ đối thủ. Nghe nói hiếm có thể thấy người nhìn thấu tâm tư Bùi hậu, đó là vì chuyện gì cũng do hắn đi xử lý. Lý Vị Ương nghe ở đây, không khỏi đối với Doanh Sở người này càng thêm hiếu kỳ, tiếp tục xâm nhập hỏi, nhưng là con vào đại đô lâu như vậy, vì sao chưa từng gặp qua hắn? Quách phu nhân nhíu mày, nàng nghĩ nghĩ hồi đáp, có lẽ hắn là vì Bùi hoàng hậu đi làm chuyện gì, lại có lẽ là phạm vào sự tình gì tạm thời trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Tính từ đó đến nay chắc đã hơn nửa năm hắn không ở trong cung, đây chính là chuyện lạ. Lý Vị Ương như có đăm chiêu, có lẽ Bùi hoàng hậu có chuyện quan trọng vội vàng kêu hắn đi làm. Nhưng là, chuyện gì cần thời gian nửa năm, có thể để Doanh Sở rời đi khỏi hoàng cung, có thể thấy được việc này không phải là nhỏ. Thời gian trôi qua mau, một tháng đã đi qua. Một ngày vào thời điểm giữa trưa dùng bữa, Lý Vị Ương nhìn Quách phu nhân vẻ mặt hoảng hốt, tựa hồ có chút tâm sự, liền có lòng muốn hỏi một câu, nhưng là trước mặt Tề Quốc Công cùng những người khác, Lý Vị Ương lại không muốn trực tiếp hỏi nữa. Thẳng đến ngọ thiện xong, Quách phu nhân rời về phòng, nàng mới đuổi theo, nhẹ giọng hỏi, mẫu thân, xảy ra chuyện gì, vì sao người mi tâm lo lắng trùng trùng? Quách phu nhân dừng lại bước chân, thấy Lý Vị Ương, sắc mặt hơi hoãn, ôn nhu nói, buổi chiều mẫu thân muốn đi ra ngoài, đại khái là trạng vạng mới trở về. Lý Vị Ương không khỏi nhìn sắc trời, giờ này sao lại muốn đi ra ngoài? Bên ngoài tựa hồ lập tức sẽ đổ mưa, nếu là sự tình không vội, ngày mai con sẽ bồi mẫu thân cùng đi. Quách phu nhân nhìn thoáng qua bầu trời quay cuồng đám mây, do dự một lát, lại vẫn là lắc lắc đầu, ngày mai sợ là không kịp, ta muốn đi vương phủ một chuyến. Lý Vị Ương không khỏi kinh ngạc nói, vương gia, mẫu thân vì sao muốn đi vương gia, hay là Nam Khang công chúa có chuyện gì? Quách phu nhân gật gật đầu, sắc mặt có một tia khó coi nói, ngay tại ngõ thiện phía trước, cung nữ bên người Nam Khang lặng lẽ đưa ta một phong thơ, mặt trên cái gì cũng không có, chỉ có hai chữ cứu mạng. Lý Vị Ương sửng sốt, cứu mạng, Nam Khang công chúa vì sao muốn đưa thư như vậy đi? Vừa mới nãy mẫu thân nói cung nữ là lặng lẽ đến, này lại là có ý tứ gì? Quách phu nhân nhíu mày nói, cung nữ kia nói Nam Khang hiện thời đã bị vương diên giam lỏng, thế cho nên các cung nữ cũng không thể dễ dàng nhìn thấy công chúa. Lý Vị Ương vốn tưởng rằng trải qua sự tình lần trước người này sẽ biết điều hơn, cũng không ngờ hắn ngược lại ngày một nghiêm trọng, lập tức nói, vương diên như thế thật lớn mật, dám nhốt công chúa. Quách phu nhân lắc đầu thở dài, lần trước ở trong cung xảy ra chuyện, mẫu thân cũng có nghe thấy, con tuy rằng là có ý tốt, đáng tiếc chuyện này ngược lại còn tăng thêm cho Nam Khang công chúa cùng phò mã càng mâu thuẫn. Nghe nói phò mã cực kỳ sủng ái mỹ thiếp kia của hắn, muốn lập nàng làm bình thê, vì chuyện này, hắn cùng công chúa 5 lần 7 lượt cãi lộn, huyên náo toàn bộ vương gia. Vương Quỳnh vì thế còn trách vương diên một chút, nhưng là không có hiệu quả, quả thực giống như là loại mê muội. Mẫu thân thật sự là không rõ, vương diên từ trước tuy có chút lỗ mãng, tính cách cũng không đến nỗi xấu giống như thế, lại không biết kết quả xảy ra chuyện gì khiến bản thân hắn biến thành như vậy, mà ngay cả phụ thân của hắn quản giáo cũng không chịu nghe theo, cho nên vô luận như thế nào mẫu thân cũng phải đi vương gia một chuyến. Lý Vị Ương hiểu, Nam Khang công chúa là dưỡng nữ của Quách Huệ Phi dặn dò nhắc nhở, thỉnh Quách gia thay nàng ta ở ngoài cung chiếu cố công chúa. Nếu là Nam Khang xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Quách Huệ Phi nhất định sẽ vô cùng thương tâm, cho nên Quách phu nhân mới có thể vội vã tiến đến vương gia. Lý Vị Ương trầm ngâm một lát, mở miệng nói, mẫu thân đã muốn đi, không ngại mang theo vài vị huynh trưởng, nếu là náo ra sự tình gì còn có thể giúp mẫu thân giải quyết. Quách phu nhân đương nhiên cũng lo lắng qua điểm này, lại lắc đầu nói, thật sự không ổn lắm, các ca ca con nếu biết vương diên là người gây chuyện, nhất định thập phần tức giận, đem sự tình náo lớn, làm như vậy đối với Nam Khang công chúa cũng không có chỗ tốt gì, bọn họ vợ chồng luôn muốn đi xuống. Có lẽ người trẻ tuổi trong lúc đó thiếu suy nghĩ, ta đi khuyên một chút là được. Quách gia tương đương với Nam Khang ngoại tổ gia, vô duyên vô cớ Quách gia cùng vài công tử tiến vào, người khác nhất định sẽ tưởng đến chọn thứ gì hoặc là khiêu khích. Quách phu nhân là người muốn đến hòa giải, đương nhiên không để vương gia hiểu lầm, Lý Vị Ương cũng là không cho là đúng, nàng nói vậy vì biết cá tính của vương diên, nhất định sẽ không bởi vì người khuyên sẽ cải tà quy chính, huống chi hắn luôn sủng ái cái tiểu thiếp kia, thậm chí không để ý tôn nghiêm của Nam Khang công chúa cùng hoàng thất có thể diện, có thể thấy được người này đã điên đến mức nông nỗi, nàng lại thế nào có thể để Quách phu nhân mạo hiểm. Nghĩ nghĩ, nàng tiến lên một bước nắm tay Quách phu nhân nói, mẫu thân không cần lo lắng trùng trùng, như vậy đi, con trước hết mời người đi vương phủ tìm hiểu một chút tin tức, xem kết quả xảy ra chuyện gì, sau đó chúng ta sẽ quyết định nên xử trí như thế nào. Người cũng không nên gấp gáp, chờ trận mưa to này qua, ngày mai ta lại cùng người tiến đến. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương thần sắc kiên quyết, là há quyết tâm không để bản thân đi, nàng tâm niệm vừa động nói, hảo, mẫu thân đây sẽ chờ tin tức của con. Lý Vị Ương gật gật đầu, lập tức phân phó Triệu Nguyệt nói, người đi vương gia hỏi một câu, xem kết quả xảy ra chuyện gì, tận lực lặng lẽ, không cần kinh động phò mã. Triệu Nguyệt lập tức lên tiếng, dạ. Sau đó bước nhanh rời đi, vừa mới đi đến trong đình viện, chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng nổ, cũng là nhất đạo thiểm điện nhảy lên không mà qua, lập tức liền nhìn thấy mưa lớn theo bầu trời mới hạ xuống. Quách phu nhân nhìn ngoài trời, không khỏi mi tâm nhăn lại thay đổi nhanh, che giấu không được nội tâm lo âu. Lý Vị Ương đã nhìn ra, nhẹ nhàng nắm giữ tay nàng, mẫu thân, thời tiết mát, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi, có tin tức con sẽ lập tức thông báo người. Quách phu nhân gật gật đầu, lập tức liền cùng tỷ nữ rời đi. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng bà, cũng là lâm vào trầm tư. Nam Khang công chúa đột nhiên đưa một phong kỳ quái đến, chuyện này thật sự là ý vị sâu xa. Trải qua chuyện lần trước, Nam Khang lại không giống như trước, đơn thuần lỗ mãng. Cứu mạng, hai chữ này là hàm nghĩa gì, nàng hẳn là rất rõ ràng. Cho nên Lý Vị Ương mới trăm phương nghìn kế cản trở Quách phu nhân tiến đến, nàng cảm thấy chuyện này là vô cùng cổ quái. Không lâu sau, Triệu Nguyệt liền hướng Lý Vị Ương hồi báo nói, tiểu thư, nô tỳ đã đi tìm hiểu qua, phò mã bởi vì bị thương ở đùi phải, tính tình càng thêm táo bạo dễ giận, cả ngày chỉ ở tại phòng tiểu thiếp kia, căn bản không để ý tới Nam Khang công chúa. Trấn Đông tướng quân vì việc này giận dữ, hung hăng đánh phò mã một chút, ai biết hắn lại điên dại ngày một nghiêm trọng, thậm chí đem Nam Khang công chúa khu trục xuất ra khỏi phòng, đem tiểu thiếp kia đi vào. Hiện thời công chúa sống một mình ở nhất viện, Vương Diên còn phái người trông coi, không để công chúa mật báo cho người trong cung, nếu không có những người khác của Vương gia bảo vệ, chỉ sợ. Triệu Nguyệt không nói tiếp, nhưng Lý Vị Ương đã đứng lên, trong mắt lại khó được lộ ra thanh sắc khinh miệt. Từ trước ta chỉ nghe người ta nói sắc mê tâm khiếu, lại chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy. Hiện thời xem ra Vương Diên này thật là điên rồi, như thế ngu xuẩn sự việc như vậy hắn cũng dám làm, thực làm người ta không dám tin. Triệu Nguyệt cúi đầu nói, không cần biết người ngoài hắn đối xử ra sao, liền ngay cả người của Vương gia cũng cùng hắn ầm ĩ. Trấn Đông tướng quân có lần muốn đem hắn trục xuất khỏi gia môn, nhưng là lại ngại cho Nam Khang công chúa nên không thể hành động, dù sao hắn cũng là phò mã, địa vị tôn sùng. Chuyện này quả thực chính là cái nghịch biện, bởi vì là phò mã, cho nên là có thể làm sằng làm bậy sao? Triệu Nguyệt đang nói, lại liền thấy Liên Tâm bước nhanh đi đến, nàng khom người nói, tiểu thư, phu nhân vừa mới phân phó bị xe ngựa, đi ra cửa. Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức nói, cái gì, mẫu thân ta nhằm hướng nào mà đi? Liên Tâm hồi đáp, là hướng phía đông nam hướng mà đi, lại không có nghe thấy phu nhân phân phó đi chỗ nào, bên ngoài mưa đa bớt, lập tức bước đi liền, không biết phu nhân có việc gì gấp, giờ đã trễ nhưng lại muốn vội vàng xuất môn. Lý Vị Ương đã hiểu được, nàng phân phó Triệu Nguyệt nói, nhanh đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn lập tức xuất môn, đi thông báo cho ba vị huynh trưởng, nói mẫu thân cùng ta đi Vương gia. Hôm nay, Quách Trừng, Quách Đôn, Quách Đạo ba người đều đi Tần Vương phủ dự tiệc cho nên không ở phủ thượng. Lý Vị Ương không kịp thông báo bọn họ, chỉ có thể lưu lại lời nhắn, liền vội vã đi. Xe ngựa Quách gia một đường đến Vương phủ, quản gia của Vương gia bước nhanh ra đón. Quách tiểu thư, không có từ xa tiếp đón, thỉnh ngài khoan thứ. Tiểu thư nhà ta hôm nay đi dự yến hội phủ Tần Vương, không ở nhà. Lý Vị Ương bước chân một chút, không khỏi quay đầu nói, tiểu thư nhà ngươi không ở phủ, vậy những người khác đâu? Quản gia lập tức nói, tướng quân hôm nay cùng Tấn Nam Hầu có hẹn, mặt khác hai vị công tử cũng đều không ở phủ thượng, chỉ còn có công chúa cùng phò mã. Lý Vị Ương gật gật đầu, lập tức nói, ngươi đi đi, ta tự đến viện chính thăm Nam Khang công chúa. Quản gia nhìn Lý Vị Ương, càng thêm do dự nói, Quách tiểu thư, vẫn là để lão nô dẫn đường cho ngài đi, Nam Khang công chúa hiện tại đã không được ở trong viện ban đầu. Lý Vị Ương trên mặt tránh qua một tia thanh lãnh, nói, hảo, ngươi ở phía trước dẫn đường. Đây là một tòa môn quy nhỏ, cửa chỉ có hai, ba cung nữ, người người thần sắc hoảng hốt dáng điệu bất an, nhìn thấy quản gia dẫn theo Lý Vị Ương đến, vội vàng khom mình hành lễ. Lý Vị Ương nghỉ chân, hỏi, hôm nay mẫu thân ta đã tới sao? Vài cái cung nữ đều là nhận thức được Quách phu nhân, vội vàng nói, là, phu nhân muốn nói chuyện riêng. Lý Vị Ương gật gật đầu, lập tức nói, các ngươi liền thủ ở bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Các cung nữ cùng kêu lên xác nhận, theo sau liền nhìn thấy Lý Vị Ương mang theo Triệu Nguyệt đi đến tiến vào. Một cung nữ khuynh thân nói, ngươi xem, Quách phu nhân cùng Quách tiểu thư đều đến, lần này công chúa chúng ta có thể có chỗ dựa. Một cung nữ cũng là lắc đầu nói, phò mã kia ai cũng không dám trêu chọc hắn, quả thực hắn giống như là điên rồi, ta chỉ sợ người Quách gia đến cũng không có biện pháp nào. Bên cạnh có người chạy nhanh nói, các ngươi hai cái đều nhỏ tiếng chút, nếu là không cẩn thận bị phò mã nghe thấy, đều chịu tội không nổi. Hai cung nữ kia hai mặt nhìn nhau, nhất thời không lên tiếng. Quản gia nghe được không khỏi thở dài một tiếng, vị tam công tử nhà bọn họ cũng không biết kết quả là chuyện gì xảy ra. Từ khi gặp nữ nhân bên ngoài kia, giống như là bị mê hoặc tâm hồn. Lời nói của phụ thân hắn cũng không chịu nghe, lời nói của huynh đệ tỷ muội cũng không để ý. Đối với Nam Khang công chúa, vị thê tử này thái độ càng là ác liệt đến cực điểm. Nhất là khoảng thời gian này, lời nói lạnh nhạt đều có tính khinh, thậm chí thời điểm tâm tình không tốt còn muốn động thủ. Hên là có Vương Quỳnh kịp thời ngăn trở hắn, nếu không chỉ sợ toàn bộ vương gia đều phải gặp tai ương ngập đầu. Nhưng dù sao Vương Quỳnh cũng không thể quản thúc dược hắn, Vương Diên thì là không có chút gì gọi là muốn dừng tay, ngược lại ngày một nghiêm trọng. Một khi người của vương gia làm cho hắn cảm thấy khó chịu, hoặc là đối hắn quản giáo quá mức, hắn vừa quay đầu sẽ gặp Nam Khang công chúa chút giận trên người. Vương Quỳnh vì thế chuẩn bị không ít hộ vệ xung quanh công chúa bảo vệ, phòng ngừa Vương Diên vô lễ. Ai biết Vương Diên thế nhưng lại đem từng tên hộ vệ đuổi đi hết, cũng tự tuyên bố rằng Vương Quỳnh nếu lại nhúng tay giữa chuyện vợ chồng bọn họ, hắn sẽ ra bích phủ để ở ngoài sống. Vương Quỳnh sợ sự tình náo đại, truyền ra ngoài khiến người người chê cười, bất đắc dĩ mới đưa hết thảy hạ nhân về, chỉ có thể âm thầm che chở công chúa phòng ngừa người điên này lại gây chuyện. Quản gia lại nhìn trong viện liếc mắt một cái, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Mà lúc này, trong phòng Quách phu nhân đang ôn nhu an ủi Nam Khang công chúa, thời điểm Lý Vị Ương đuổi tới, nhìn thấy Quách phu nhân cả người không sao, mới yên lòng. Nam Khang công chúa nhìn thấy Lý Vị Ương đến, giống như tìm được tâm phúc, trên mặt dẫn theo nước mắt nói, Gia Nhi tỷ tỷ, ngươi rốt cục đã đến. Lý Vị Ương gật gật đầu, nói, mẫu thân nói có nhận được thư của công chúa. Nam Khang sửng sốt, lập tức nói, gửi thư. Cái gì gửi thư, ta không có truyền thư đi ra ngoài. Lý Vị Ương cùng Quách phu nhân liếc nhau, trên mặt đều lộ ra thanh sắc kinh nghi. Quách phu nhân vừa rồi nóng vội chỉ lo hỏi tình trạng Nam Khang, thật không có nhắc tới sự tình này, lúc này mới hỏi nói. Hôm nay ta rõ ràng nhận được một bức thư, người kia nói là cung nữ Lục Nhi nhờ cậy đưa tới, mặt trên chỉ viết hai chữ cứu mạng, cho nên ta mới vội vã chạy tới nơi này. Nam Khang công chúa nghe đến đó, vẻ mặt càng thêm khó có thể tin. Lục Nhi, điều này sao có thể? Lục Nhi đã bị Vương Diên bắt đến chỗ tiểu thiếp hắn làm việc, hiện thời cũng là chỉ có hắn với tiểu thiếp, ta lại làm sao có thể hội phân phó nàng làm việc? Lý Vị Ương biến sắc, nếu công chúa nói như vậy, người tìm chúng ta là Vương Diên, hắn có ý tứ. Nam Khang công chúa khuôn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch, nàng lập tức đứng dậy nói, hắn khẳng định không có hảo tâm như vậy. Phu nhân, tỷ tỷ các ngươi đi nhanh đi, ta sẽ không có chuyện gì. Quách phu nhân nhìn Nam Khang công chúa, rõ ràng sợ hãi cả người phát run, cũng là cứng rắn buộc bọn họ rời đi. Nàng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một hơi nói, Nam Khang, ngươi cùng chúng ta cùng nhau rời nơi này đi. Nam Khang công chúa lắp bắp kinh hãi nói, rời nơi này, ta có thể đi nơi nào? Ta là con dâu vương gia, điều này sẽ không thay đổi. Trừ phi bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nàng lúc này không gọi phụ hoàng chỉ kêu bệ hạ, chứng minh nàng đã nhận rõ hoàng đế đối nàng vô tình. Lý Vị Ương mục thị nàng nói, ngươi không cần nhớ tới bệ hạ, hắn trong lòng đã không có người nữ nhi là ngươi, vậy ngươi thân ở nơi nào hắn đều sẽ không để ý. Nam Khang lại không là nghĩ như vậy, nàng nhìn Lý Vị Ương nói, Gia Nhi tỷ tỷ, ta biết mọi người là muốn cứu ta, nhưng hiện thời ta đã không là Nam Khang trước đây, cũng không có ngu xuẩn như vậy. Nếu là ta rời đi cùng Quách gia, nhất định sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho các ngươi. Vương Diên không sợ trời không sợ đất, quả thực giống như người điên. Hắn đem ta đuổi ra khỏi phòng chính, hiện thời ta chính là chịu điểm ủy khuất thôi, còn chưa chết. Nhưng là ta không thể liên lụy Quách gia, liên lụy mẫu phi, cho nên các ngươi đi mau là được, không cần quản ta. Lý Vị Ương nghe được Nam Khang nói mấy lời này, trong lòng cũng là hơi hơi động, kỳ thực nàng đã sớm cảm thấy chuyện hôm nay có người gửi thư là vô cùng cổ quái, nhưng Quách phu nhân cố ý muốn đến, nàng cũng không miễn theo tới. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu hướng Quách phu nhân nói, mẫu thân, Nam Khang nói cũng không có sai, con trước tiên đưa người trở về, có chuyện gì chúng ta bàn bạc kỹ hơn, người yên tâm, con sẽ không để Nam Khang ở trong này chịu ủy khuất, nhất định sẽ nghĩ cách giúp nàng rời khỏi nơi này. Quách phu nhân vừa muốn gật đầu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một cái cười lạnh, muốn rời khỏi nơi này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lý Vị Ương ánh mắt nhất ngưng, liền nhìn thấy Vương Diên theo ngoài cửa đi đến, kia một khuôn mặt tuấn mỹ thoạt nhìn như trước là thần thái sáng láng, chính là bước chân khập khiễng chứng minh đùi phải hắn đã bị phế. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng nói, rõ ràng đã tàn phế, bước chân so với từ trước lớn hơn. Vương công tử thật đúng là thân tàn chí kiên. Vương Diên nghe đến đó, không khỏi nổi giận nói, Quách gia, ngươi thật to gan. Lý Vị Ương tươi cười lại cực kỳ tầm thường, Vương công tử, lời này ngươi có thể nói không chỉ một lần. Vương Diên âm lãnh nói, bảo ta Vương công tử. Quách tiểu thư, ngươi chỉ sợ đã quên, ta là phò mã, ngươi phải xưng hô ta một tiếng phò mã. Lý Vị Ương hơi hơi nâng lên mi mắt, con ngươi kia trong suốt như nước ở trong nháy mắt phảng phất đao phong đứng ngay trước mặt nhìn Vương Diên đáy lòng phát lạnh, nàng thanh âm cũng là thập phần lãnh liệt. Ngươi còn nhớ bản thân là phò mã, ngươi đã biết bản thân là loại người nào, vì sao còn muốn làm sằng làm bậy như vậy? Vương Diên mày nhíu nhíu, thanh âm tuy rằng như trước đông lạnh nói, Quách tiểu thư, ngươi cái gì cũng tốt, cái chính là sao chỉ thích đưa mõm chó vào chuyện người khác. Ta cùng Nam Khang chính là vợ chồng, sự tình giữa chúng ta há đến phần ngươi một ngoại nhân đến nhúng tay vào, ta sớm đã cảnh cáo ngươi, nói ngươi không cần nhiều chuyện. Ngươi lại cố tình không nghe. Lý Vị Ương thần sắc điềm đạm, không có chút tức giận. Nam Khang công chúa cùng ta tình đồng tỉ muội, nàng gặp chuyện ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Hiện tại ta thầm nghĩ, hỏi ngươi một câu, trăm phương nghìn kế mời chúng ta đến đây, kết quả là duyên cớ gì? Nam Khang cảnh giác nhìn Vương Diên, thần sắc có chút bất an. Nàng thấp giọng nói, Vương Diên, chuyện giữa ta và ngươi không cần liên lụy người khác, ngươi nên tránh ra. Thả Quách phu nhân cùng Quách tiểu thư rời đi, không cần gây thêm chuyện nữa. Nam Khang dù sao cùng Vương Diên chỉ có ít thời gian vợ chồng, nên đối hắn có ba phần hiểu biết. Giờ phút này nhìn thấy hắn không có bộ dáng ý tốt, trong lòng liền khẩn trương đứng lên. Nàng hôm nay căn bản không có truyền tin cho Quách phu nhân, đối phương lại cố tình giả danh nàng truyền đến tin cầu cứu. Chuyện này thật sự là quá cổ quái, nàng liền liên tưởng đến Vương Diên. Sợ là hắn muốn báo thù trước đó Quách gia đả thương đùi hắn. Quả thực như thế, bản thân đã ảnh hưởng đến người Quách gia, làm phiền hà đến Quách phu nhân cùng Quách gia tiểu thư. Triệu Nguyệt cảnh giác xem một màn, đột nhiên trong tai truyền đến tiếng rên rỉ. Trong lòng nàng rùng mình, nghiêng tai lắng nghe, lại là một tiếng hô hấp dồn dập, cùng với tiếng đầu lâu vỡ vụn. Nàng thần sắc biến đổi, hình như hộ vệ bên ngoài đang đánh nhau.